Siêu cấp cưng chiều, chương 763, vũ khí và mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng Thương Lục không biết gì, vẫn cả ngày vùi mình trong vườn thuốc, vừa chăm bẵm vừa đọc sách thuốc. Cuộc sống thảnh thơi thích thú. An Khơ ta rất nghe lời, vì anh cả nói sắp tới đứng ra ngoài. Lại qua 10 phút, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Ninh Viễn Dương nhìn đám người hách tử tước ở bên trái. Cau mày, vừa rồi các người nhận được hồ sơ chứng cử mới sao? Hách tử tước cau mày nhìn hồ sơ, ngước mắt nhìn đổi diện. Hình như đội trưởng Tần cũng nhận được. Tổng cục xem như thụ lý án trực tiếp, chi bằng để họ trình bày trước. Tần Tụng còn đang ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, nét mặt vô cùng bàng hoàng. Cùng lúc đó, dân mạng xem trực tiếp bắt đầu ồn ào. Hy Tương vô tình chưa chồng. Tài liệu gì? Chứng cứ gì? Dám công khai hay không? Nữ sinh mắt một mí. Yêu cầu công khai. Một Lê Tiếu là ba tôi cũng là bàn thờ của mọi người. Chắc chắn không phải chứng cứ mà là vũ khí và mặt. Papa cố lên. Phụ tá đưa hồ sơ đến trước mặt Ninh Viễn Dương. Ông lật xem mấy trang. Sau đó đặt lên bàn. Ra là thế. Tần Tụng thản nhiên nhìn Ninh Viễn Dương. Thầm oán. Cậu hai, cậu biết giả vờ thật đấy. Chẳng trách bao nhiêu ngày qua chẳng thấy Thương thiếu diễn có hành động gì. Hóa ra mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Hồ sơ được đưa lên vừa rồi vốn chẳng phải chứng cứ mới. Rõ ràng là tài liệu phản chứng. Một nhánh hồng thám, theo lầu trên, cành hoa hải đáo văn khê. Theo lầu ba, mà Tần Tụng của Tổng cục Cảnh sát cho rằng chưa đủ chứng cứ. Cần tiếp tục điều tra. Phiên điều trần khác thường này gần như tạo ra kỷ lục mới với việc xem trực tiếp trên mạng và đài truyền hình. Ninh Viễn Dương nhìn Hách Tử Tước thật sâu, nghiêng đầu liếc Tần Tụng. Đội trưởng Tần, anh nhận được chứng cứ mới sao? Tần Tụng ngó lơ ánh mắt mọi người, cứng đờ đẩy ghế ra, đắn đo mãi mới đưa hồ sơ cho phụ tá lấy lời khai. Nghị trưởng Ninh tự xem thì hơn, thân sĩ anh đẹp trai. Theo lầu ba, Bá Vương Tông bản địa thủ đô. Theo lầu ba, cách trương.